Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, trốn. Mau trốn, hừ, hôm nay liền xem như mai rùa, ta cũng phải đem hắn đánh nát. Mắt thấy ở đây, Cấm Linh chân quân sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá rất nhanh, mắt của hắn thần liền một lần nữa lóe lên một tia băng lãnh chi ý. Khí tức bốc lên ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt di tản ra. Ngay sau đó, cũng chỉ gặp hắn một tay kình thiên. Đột ngột ở giữa, liền có một thanh màu đỏ nhạt, lóa mắt đến cực điểm trường đao nổi lên. Trường đao vừa mới xuất hiện, không khí chung quanh liền kịch liệt run rẩy ra. Sau đó hắn vung tay lên một cái, diễn hóa xuất một môn đao pháp đại thần thông, hung hăng chém rụng xuống dưới. Giết, chết. Cùng lúc đó, trước đó đi theo Lý Mộng Thần bên người Trung Sư Thúc, Triệu Sư Thúc hai người cũng tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, hai người xuất thân đồng môn. Không chỉ có tu luyện công pháp có cùng nguồn gốc, sở học công phạt đại thần thông chính là cùng một môn. Tự liền bản mệnh pháp bảo đều là nhất trí, chính là một loại tựa như răng sói gai nhọn. Hai thanh gai nhọn tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt, đồng thời bay ra, phối hợp với cùng thuộc một nguyên công pháp, cùng thuộc một môn đại thần thông, lập tức bắt đầu diễn hóa, hỗ trợ lẫn nhau. Hai thanh gai nhọn rung động, lại giờ khắc này, có dung hợp dấu hiệu, uy lực tùy theo tăng vọt một đoạn, hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc đâm thẳng tới. Không biết sống chết, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lóe lên một tia băng lãnh, cũng không chậm trễ, vẫy tay, hư không ngưng lại, vô thanh vô tức ở giữa, cũng chỉ thấy một đạo màu đen sợi tơ đột nhiên hiển hiện. Ngay sau đó, màu đen hiển hiện không có chút nào ngưng trệ, cấp tốc cắt ra, đây hết thảy nhanh đến cực hạn, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, trực tiếp cắt tại kia Cấm Linh chân quân đỏ nhạt trên trường đao. Xuy một tiếng, trường đao liền bị một đao kia hết thảy mà qua, toàn bộ chặt đứt. Ngay sau đó, nguyên từ đại thiết cát dư lực không giảm, cấp tốc rơi vào hư không trung Chu Thiên Cấm Linh đại trận phía trên. Xuy, Chu Thiên Cấm Linh đại trận cấp tốc bật nát, bị đây hết thảy trực tiếp cắt thành hai đoạn. Oanh long long, hư không chấn động, trận pháp bật nát, vô số trận cơ tản mát bốn phía gia trì đại trận tu sĩ, liền lập tức từng cái miệng phun máu tươi, khí tức uể oải. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cái này nguyên từ đại thiết cát dư lực lại vẫn không có triệt để tiêu tán, vượt ngang hư không, lại cấp tốc cắt tại mấy cái không né tránh kịp nữa thần minh cảnh tu sĩ trên thân. Nhất thời, bọn hắn cũng chỉ cảm giác được trên thân mát lạnh, sau đó liền phát giác được thân thể của mình bị cắt thành hai đoạn. Không, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, phát ra sợ hãi kêu to, lại rất nhanh liền cảm giác được một cỗ đặc thù ẩn chứa vô tận diệt sát chi lực khí tức tại trong cơ thể của bọn họ phun trào. Chỉ là trong chốc lát, liền đem bọn hắn sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Cái gì? Trận pháp phá, chỉ là một kích liền bị oanh phá rồi, mà lại một kích này dư lực lại vẫn sinh sinh đem 8 vị tu sĩ cho diệt sát. Ngoặc kép, chung quanh vốn là bởi vì Bạch Tử Nhạc lông tóc không hao tổn chặn bọn hắn một kích toàn lực mà kinh ngạc không thôi đông đảo tu sĩ, trên mặt lập tức lại biến, lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Chu Thiên Cấm Linh đại trận thế nhưng là tứ phẩm cao giai đại trận, đông đảo tu sĩ tăng phúc phía dưới, coi như kim đan cảnh hậu kỳ cường giả muốn phá vỡ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình, nhưng ở Bạch Tử Nhạc trong tay lại có vẻ 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ là hết thảy liền bật nát rồi. Cái gì? Cấm Linh chân quân sắc mặt đại biến, sắc mặt tại trong chốc lát trở nên trắng bệch một mảnh. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, tâm thần tương liên phía dưới. Hắn nhận chấn động, tuyệt đối không nhỏ, bất quá, so sánh cùng đây, hắn càng rung động, lại là Bạch Tử Nhạc một kích này uy lực. Một kích, chặt đứt hắn bản mệnh pháp bảo, đánh nát bọn hắn bố trí tỉ mỉ chu thiên cấm linh đại trận. Càng là dư lực không giảm, chém giết 7-8 cái thần minh cảnh tu sĩ. Dạng này uy thế, khủng bố như vậy, để hắn kinh dị, hắn căn bản không nghĩ tới. Vị này nhìn như chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực. Kim đan cảnh đỉnh phong, chiến lực của hắn tuyệt đối đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Trốn, mau trốn, nghĩ đến nơi này, hắn căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Thân hình lóe lên, nháy mắt liền đem tốc độ của mình bạo phát cực hạn, hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn mà đi. Hắn thực lực mặc dù bất phàm, bây giờ cũng có được kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Tại toàn bộ Cô Xạ dãy núi bên trong, cũng được xưng tụng là một phương cường giả. Nhưng Bạch Tử Nhạc một kích này, lại đem hắn kiêu ngạo, dũng khí đều sinh sinh đánh nát. Hắn sợ, trong lòng vô cùng kinh dị. Cùng hắn ý nghĩ, còn có cùng hắn cùng nhau xuất thủ Trung Sư Thúc cùng Triệu Sư Thúc hai người. Hai người trong lòng rung động, vượt xa cấm linh chân quân. Bọn hắn trước đó liền cùng Bạch Tử Nhạc từng có tiếp xúc, mơ hồ phát giác đến đối phương cường đại, nhưng nhiều lắm là suy đoán. Đối phương chỉ có kim đan cảnh trung hậu kỳ, tuyệt đối không đạt được kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực. Kết quả, từ một kích này bên trong, bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến đối phương thực lực mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, lại mơ hồ để bọn hắn có một loại đối mặt mộng tiên vương cảm giác. Phong vương, coi như không có đạt tới phong vương cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà lại tại kim đan cảnh đỉnh phong bên trong, đều được cho cường đại. Bọn hắn liếc nhau, trong lòng đắng chát, căn bản không để ý tới mình nữa kia một kích toàn lực sinh ra hiệu quả. Cũng cấp tốc chạy trốn. Còn tốt, chúng ta khoảng cách Thiên Lam Tiên Thành cũng không có quá xa. Chỉ cần trốn vào Tiên Thành bên trong, chúng ta liền an toàn. Hai người thân hình như điện, nhìn qua gần trong gang tấc Thiên Lam Tiên Thành, trong lòng đều là may mắn cuồng hỉ. Tiên Thành bên trong có trận pháp gia trì, còn có thành chủ thủ hộ, Thiên Lam Tông cường giả tọa trấn, càng có Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ. Coi như Bạch Tử Nhạc mạnh hơn, chỉ cần không thành phong vương, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không chê quá trễ sao? Bạch Tử Nhạc hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện tránh thoát hai vị kim đan cảnh cường giả hợp lực một kích đồng thời. Trên người lĩnh vực bỗng nhiên thả ra, oanh long long, hư không ngưng lại, toàn bộ thiên địa, chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong, đều rất giống thụ đến một cỗ trọng áp. Không chỉ có kia từng cái trước đó đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ hơn 10 vị thần minh cảnh tu sĩ không nhúc nhích tí nào, tự liền Trung Sư Thúc, Triệu Sư Thúc cùng Cấm Linh Chân Quân ba vị kim đan cảnh cường giả tốc độ đều tùy theo dừng một chút. Đặc biệt là Trung Sư Thúc cùng Triệu Sư Thúc, tiên pháp cảnh giới chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Đối mặt Bạch Tử Nhạc đã đạt đến viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực đại thần thông, nhận ảnh hưởng lớn nhất, tốc độ trực tiếp liền giảm 5 thành. Chết! Ngay sau đó tâm hắn niệm khẽ động, Bắc Minh Phi Kiếm liền bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra. Phốp! Trung Sư Thúc thân thể chấn động, bỗng nhiên mở to hai mắt, con người bên trong tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, sau đó liền từ hư không trung rớt xuống dưới, không có âm thanh. Chết, không được, ở vào Trung sư thúc bên người Triệu sư thúc lạnh cả tim. Vung tay lên, liền tranh thủ một chương bảo mệnh linh phù kích phát mà ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.